Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. Chương 27 chapter 028 hiện tại bọn họ thành tích đã có 11 chỉ. Nhưng là bọn họ không thể xác định ở mấy ngàn cái tham gia khảo hạch tiểu đội chung không có đột. Nhiên toát ra hắc mã, ngũ tử mặc bọn họ tiểu đội còn hảo chút, chỉ có một đội, mô cha bên này chính là có tam đội nhân mã. Bọn họ thành tích là chia đều. Nếu không cùng nhau tiến, nếu không cùng nhau lui, liền hai cái kết quả. Bởi vậy ngũ tử mặc đề nghị, vừa lúc phù hợp mô cha bọn họ ý tưởng, chỉ có 11 chỉ mao chu trùng thành tích. Đây là phi thường không bảo hiểm sự tình. Mô cha tầm mắt ở các đồng bạn trên người quét một lần. Đại gia trong ánh mắt đều tràn ngập hưng phấn. Mô cha nhe răng cười, ngẩng đầu đối với ngũ tử mặc nói. Nói đi, ngươi tưởng như thế nào chơi một hồi đại. Ngũ tử mặc ngay từ đầu liền biết mô cha bọn họ sẽ không cự tuyệt hắn đề nghị, cũng đối mô cha lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Mở ra quang não điều ra bản đồ. Bản đồ chung có một chỗ bị hắn trọng điểm vẽ một cái màu đỏ vòng lớn. Không ngừng mô cha thò qua tới. Sarah đám người cũng tất cả đều tò mò đem đầu thò qua tới. Đương nhìn đến trên bản đồ đánh dấu mao chu trùng số lượng. Trong lúc nhất thời mọi người đều bị ngũ tử mặc danh tác cấp dọa đến. Nơi này, xác định không thành vấn đề. Ta mẫu thân. Tiểu mặc mặc lần này quả nhiên là chuẩn bị chơi một hồi đại. Mô cha hưng phấn là hưng phấn, nhưng là càng có rất nhiều lo lắng. Hắn hy vọng các đồng bạn có thể đoạt được niên cấp tiền tam. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm các đồng bạn lâm vào nguy hiểm bên trong. Ngũ tử mặc lần này lựa chọn mục tiêu. Thật sự là vượt qua bọn họ năng lực phạm vi. 200 chỉ A thân. Bọn họ vội chết bận việc 5 ngày mới thu thập 300 nhiều chỉ mao chu trùng. Hiện tại ngũ tử mặc cư nhiên lập tức khiến cho bọn họ trực tiếp đối thượng 200 chỉ loại này. Đại hình mao chu trùng đàn. Chỉ cần tưởng một chút chính mình này nhóm người bị 200 chỉ mao chu trùng cấp vây quanh. Cái kia tình trạng cỡ nào làm người nổi da gà dựng thẳng lên. Những người khác biểu tình cũng cùng mô cha giống nhau. Ngay cả Sarah cũng cau mày. Lai trực tiếp mở miệng nói. A mặc, tuyển nơi này là không phải quá nguy hiểm. Nơi này có 200 chỉ mao chu trùng A, nếu bọn họ có thể thành công tiêu diệt nhóm người này đại. Hình mao chu trùng, liền nơi này mỗi người nhưng phân số lượng sắp có 6 chỉ. Hơn nữa bọn họ nguyên bản, mỗi người 17 mao chu trùng, là đủ tư cách tuyến gấp 3. Như vậy thành tích nếu còn không thể đoạt được niên cấp tiền tam. Vậy thật là vận mệnh cho phép, chú định bọn họ vô vọng tiến vào thiên khiển quân đoàn thực tập. Nếu dựa theo các ngươi phía trước phương thức chiến đấu đương nhiên không có khả năng, ngũ tử mặc. Không thèm để ý các đồng bạn trong mắt sầu lo, nhếch miệng cười. Trong mắt là hết thảy đều ở khống chế trung tự tin biểu tình. Bị ngũ tử mặc như vậy vừa nhắc nhở. Sarah đám người lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ngũ tử mặc, chẳng lẽ ngươi là tưởng. Không sai, ngũ tử mặc đối với Hani gật gật đầu. Xác định hắn kế hoạch chính là bọn họ trong lòng suy nghĩ cái kia. Ha ha ha, ta đã sớm tưởng ở trong chiến đấu thử xem ngũ tử mặc ngươi cái kia tử mẫu hệ chỉ huy. Phía trước đều là ở trường học sân huấn luyện bên trong sử dụng. Nào có thực chiến thời điểm tới sảng. Không sai, ngũ tử mặc tính toán chính là dùng tử mẫu hệ thống làm mọi người kết hợp lên. Tử mẫu hệ thống trang bị ở Sarah bọn họ cơ giáp thượng thời gian dài như vậy. Chỉ có ở trường học sân huấn luyện sử dụng quá. Ở ST-781 tinh cầu. Ngay từ đầu là không cần. Chờ bọn họ cùng mô cha liên hợp tiểu đội nhóm kết minh lúc sau. Càng là không dùng được. Bởi vì tử mẫu hệ thống càng coi trọng nắm giữ chủ khống hệ thống người nọ điều khiển thao tác kỹ. Thuật, mà lần này năm học khảo hạch, càng coi trọng bọn học sinh thực chiến trưởng thành. Cho nên cho tới nay, Sarah bọn họ đều không có khởi động tử mẫu hệ thống. Hiện tại ngũ tử mặc tưởng chơi một mâm đại, lấy thực lực của bọn họ đương nhiên là có khó khăn. Nhưng là nếu là khởi động tử mẫu hệ thống, bọn họ sức chiến đấu là tăng trưởng gấp bội. Được đến ngũ tử mặc đích xác nhận, ngay cả Sarah kia băng sơn mặt cũng lộ ra tươi cười. Trong mắt càng là kịch liệt chiến ý. Không có cái nào lính gác là không hướng tới chiến trường. Trừ phi là những cái đó mềm yếu vô năng nhát gan sợ phiền phức người nhu nhược. Ui ui ui, ta nói các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Tử mẫu hệ thống lại là cái gì? Đáng thương mô cha, chỉ có thể ngây ngốc nghe ngũ tử mặc cùng tiểu đồng bọn đối thoại. Hắn một chút cũng nghe không hiểu. Tự phong là Sarah đám người trưởng bối mô cha. Bị bọn hậu bối như vậy xa lánh bên ngoài. Cảm giác hảo yêu thương. Mô cha ồn ào bị ngũ tử mặc cấp trực tiếp làm lơ. Đến nỗi hắn hiện tại kia phó 45 độ giác tươi đẹp yêu thương nhìn trời động tác. Nếu không phải sức chiến đấu không cho phép, ngũ tử mặc rất muốn đá hắn một chân. Đậu bỉ nên An Phận đương một cái đậu bỉ. Học nhân ra làm cái gì tiểu tư? Chẳng ra cái gì cả. Làm lơ tác quái mô cha. Ngũ Tử Mặc hướng mặt khác không biết bọn họ nói cái gì liên hợp tiểu đội đồng bạn nói. Ta nơi này có một hệ thống. Có thể đem các ngươi sở hữu cơ giáp sức chiến đấu kết hợp ở bên nhau. Từ một cái chủ khống người điều khiển khống chế. Trang bị cái này hệ thống sau. Cái khác cơ giáp đều sẽ biến thành cái này chủ khống người thao tác phân thân. Bởi vì như vậy chủ khống giả lựa chọn. Đối cơ giáp thao tác kỹ thuật yêu cầu rất cao. Cho nên, Mô Cha bị Ngũ Tử Mặc làm lơ. Càng thêm buồn bực, vì nhà mình mặt mũi. Hắn tiếp tục trang 45 độ giác nhìn trời. Bất quá cặp mắt kia vẫn luôn hoạt lưu lưu nhìn lén Ngũ Tử Mặc. Đương từ Ngũ Tử Mặc trong miệng nghe thế sao thần kỳ hệ thống. Càng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ngũ Tử Mặc. Ở Mô Cha liên hợp tiểu đội chung, hắn cơ giáp thao tác kỹ thuật là mạnh nhất. Cho nên sao? Cái này chủ khống giả khẳng định là hắn vị này bá khí chắc lậu đội trưởng. Nghĩ nghĩ khoe khoang lên Mô Cha. May mắn hắn không có cái đuôi. Nếu không cái đuôi đều phải nhếch lên tới. Nhưng mà chờ mong Ngũ Tử Mặc đem hệ thống giao cho hắn Mô Cha. Hiện thực lại hung hăng hồ hắn vẻ mặt. Chờ mong nhìn tạm dừng Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc lại đi hướng mặt khác một bên. Mễ La, cái này chủ khống hệ thống liền phiền toái ngươi tới thao tác. Ngũ Tử Mặc vừa nói một bên đem một cái chứa đựng khí đưa cho một vị nữ lính gác. Không sai, đừng nhìn trước mắt là cái muội tử. Cái kia sức chiến đấu. Ngũ Tử Mặc vị này hán tử cự tuyệt đánh giá. Mễ La đúng là ba cái liên hợp tiểu đội trong đó một vị đội trưởng. Mấy ngày nay Ngũ Tử Mặc trừ bỏ nghiên cứu bản đồ ngoại. Còn cẩn thận quan sát quá Mô Cha bọn họ liên hợp tiểu đội mọi người chiến đấu tình huống. Mô Cha thân là liên hợp tiểu đội người chỉ huy. Sức chiến đấu xác thật lợi hại. Năng lực chỉ huy cũng rất mạnh. Nhưng mà thật muốn nói cẩn thận này một phương diện. Ngũ Tử Mặc cảm thấy ngay cả bọn họ đội bay đều so Mô Cha hảo. Mô Cha cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Càng thích hợp đương một phen đao nhọn. Tùy thời tùy chỗ đều có thể hung hăng cắm vào địch nhân trái tim môn sơ Mễ La kỹ thuật điều khiển. Tuy rằng hơi thua kém Mô Cha một bậc. Nhưng là năng lực khống chế cùng với phản ánh năng lực Ngũ Tử Mặc phát hiện là bọn họ liên hợp tiểu. Đội chung tốt nhất, thường xuyên phụ trách cứu chàng đúng là vị này muội tử. Ở thượng hai chàng trong chiến đấu. Bai cũng bị vị này muội tử trợ giúp quá. Mô Cha liên hợp tiểu đội tình huống cùng Ngũ Tử Mặc bọn họ bất đồng. Mô Cha bọn họ sức chiến đấu so Sara đám người cường đến nhiều. Cho nên tử mẫu hệ thống ở Mô Cha bọn họ nơi này. Ngũ Tử Mặc sửa chữa một chút, tăng mạnh hơi thao tác chế. Cái này đúng là Mễ La cường hạng. Nghe xong Ngũ Tử Mặc giải thích, Mô Cha cũng minh bạch, tuy rằng đáy lòng như cũ úc túy. Ngũ Tử Mặc nói cũng là sự thật, cho nên nói. Không có vai chính mệnh người vẫn là ngoan ngoãn đương một cái vai phụ đi. Mô Cha đám người thực mau đem Ngũ Tử Mặc cải tiến quá tử mẫu hệ thống trang bị ở cơ giáp mặt trên. Không hề lãng phí thời gian. Khí thế hùng dũng oai vệ hướng mục đích địa xuất phát. Nhìn khí thế như hồng 25 giá cơ giáp. Vũ trụ phòng điều khiển trung đại lực đám người. Không biết hẳn là lo lắng vẫn là vui mừng. Cái này Ngũ Tử Mặc. Quả nhiên là cái không thể xem thường gia hỏa. Đại lực đối Ngũ Tử Mặc lại toát ra một cái tử mẫu. Hệ thống kinh ngạc cảm thán nói, Sara cùng Mô Cha đám người có thể thấy được tử mẫu hệ thống cường đại. Đại lực này đó lão binh sao có thể không biết, bọn họ cảm thụ so Sara chờ càng thêm khắc sâu. Hiện tại sử dụng tử mẫu hệ thống chỉ có như vậy 20 tới cái cơ giáp. Nếu đương cái này số lượng mở rộng mở ra, mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn, ngẫm lại này đó cơ giáp tụ hợp lên sức chiến đấu. Càng muốn cảm giác liền càng đáng sợ, nếu có một cái lính gác, tinh thần lực cường đại. Khống chế cũng rất mạnh. Hắn chỉ cần một người mượn dùng tử mẫu hệ thống thao tác công năng. Liền trực tiếp có thể đỉnh một cái quân đoàn sức chiến đấu. Lão đại, Ngũ Tử Mặc tiểu tử này tuyệt đối không thể buông tha. Tiểu ba cũng kích động nhảy bắn lên. Như vậy có thiên phú thiếu niên. Tiểu ba cảm thấy liền tính hắn lần này không thể tiến vào niên cấp tiền tam cũng muốn đội trưởng. Vận dụng quyền hạn đặc chiêu hắn tiến vào thiên khiển quân đoàn. Đương nhiên có thể vẫn luôn đãi ở thiên khiển quân đoàn liền càng tốt. Cách vách bỉ á quân đoàn cùng phòng giữ quân đoàn nào có bọn họ thiên khiển quân đoàn tới hảo. Phúc lợi hảo, hoàn cảnh tốt, còn có toàn tinh tế nam thần nguyên soái đại nhân ở đâu. Đại lực biểu tình nhìn như không thay đổi, nhưng là đáy mắt ý cười như thế nào cũng che lấp không được mà. Liếc mắt kích động tiểu ba, đại lực mở ra quang não tiếp tục đem Ngũ Tử Mặc tin tức hội báo cấp Proca. Nói này kỳ đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch. Hắn hội báo tin tức nhiều nhất đúng là về Ngũ Tử Mặc cái này tiểu gia hỏa sự tình. Đội trưởng, ngươi nói cái kia tử mẫu hệ thống có phải hay không thật sự như Ngũ Tử Mặc nói như vậy lợi hại? Theo dõi phi trùng thực làm hết phận sự đem ngũ tử mặc lời nói toàn bộ quay chụp xuống dưới. Lão Vu cũng nghe đến rành mạch. Không phải lão Vu hoài nghi ngũ tử mặc trong lời nói chân thật tính. Bởi vì cái này hệ thống là ở là quá làm người mơ ước. Liên bang phát triển đến bây giờ tinh tế thời đại đã mấy ngàn năm. Trong đó xuất hiện quá không ít thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng là cùng ngũ tử mặc một so, có điểm ảm đạm thất sắc. Bởi vì ngũ tử mặc thật sự là quá tuổi trẻ. 18 tuổi vừa mới thành niên thiếu niên. Tinh tế tuy rằng quy định 18 tuổi thành niên. Nhưng mà hiện tại người thường đều có thể sống 200 tuổi tinh tế thời đại. 18 tuổi thật sự chỉ là cái hài tử mà thôi. Cũng bởi vì như thế, những người khác đặc biệt đại lực bọn họ đều là xem tiểu hài tử giống nhau đi đối đãi ngũ tử mặc. Xem đi xuống sẽ biết đại lực hơi hơi mỉm cười. Không có tận mắt nhìn thấy, đại lực cũng không thể đủ khẳng định, cũng không cần bọn họ sốt ruột. Kế tiếp bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến cái kia thần kỳ hệ thống hay không có ngũ tử mặc trong miệng. Nói được như vậy lợi hại, bất quá ngũ tử mặc tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. 25 giá cơ giáp liền dám đi quần ẩu 200 chỉ đại hình mao chu trùng đàn, đại lực. Ngoài miệng là như thế này nói, trong mắt ý cười lại là tràn đầy. Yên tâm đi lão đại, ta đã làm 007 tiểu đội trọng điểm chú ý ngũ tử mặc bọn họ tình huống, tiểu ba cười ha hả lập tức. Tiếp một câu, cái này mao chu trùng đàn có 200 chỉ, ở ST781 trên tinh cầu mặt thuộc về đại hình mao chu trùng đàn. Cho nên thiên khiển quân đoàn bên này có một cái chuyên môn tiểu đội phụ trách theo dõi. Tiểu ba trước thông chi cái này phụ trách theo dõi 007 tiểu đội. Làm cho bọn họ chú ý ngũ tử mặc đám người tình huống. Giảng thật, nghe được thực sự có học sinh dám khiêu chiến cái này mao chu trùng đàn. 007 tiểu đội 3 vị thành viên là kinh ngạc. Lại cũng minh bạch hiện tại dám can đảm lại đây tuyệt đối không phải ngay từ đầu những cái đó não. Tàn ra hỏa, hơn nữa có thể được đến tiểu ba cố ý nhắc nhở. Lần này lại đây khảo hạch học sinh tuyệt đối là mặt trên trọng điểm chú ý đối tượng. 007 tiểu đội 3 vị thành viên tất cả đều đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Tuyệt đối sẽ không làm người ở bọn họ trên tay ngoài ý. Phòng điều khiển chung ngồi ở đại lực bên người lão Vu. Ngay từ đầu hắn cũng không có tính toán từ đội trưởng trong miệng được đến khẳng định đáp án. Kỳ thật hắn ý tưởng cũng giống nhau. Chờ hạ chỉ cần tận mắt nhìn thấy quá sẽ biết. Đột nhiên, lão Vu không biết nghĩ tới cái gì. Nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ, ha ha, sao có thể, lão Vu lắc đầu cười. Đem vừa mới đột nhiên toát ra ý tưởng cấp đè ép đi xuống. Hết chương.